Tác phẩm Thuở Lập Thân. Tác giả Vũ Đình Hòe. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Cha chúng tôi tuổi Nhâm Tý, tức sinh năm 1912. Sinh vào ngày nào thì ông nội cậu không nhớ, bà nói là vào mùa bắt đầu có mưa giông. Thế ra sinh nhật mùng 1 tháng 6 là ba tự đặt ra. Thì tôi đã tiết lộ với các học trò cũ ở trường Thăng Long rồi đấy, lần họ đem chứng đến chúc mừng đại thọ 90. Các anh chị tính sai rồi, mình khai lậu đấy, để không quá tuổi vào trường công. Sinh vào mùa bắt đầu mưa giông, bởi thế chăng mà sự ra đi vào ngày 26 Tết Tân Mão 2011, khi vừa mới bước sang tuổi hạc thọ, cũng đột ngột, bất ngờ như tiếng sét giữa trời quang, khiến thân thích và bè bạn đều bàng hoàng. Có người bạn an ủi chúng tôi, ông cầm tinh con chuột nên chủ động tránh mèo đấy. Chẳng biết có thật thế không, nhưng dường như ông đã có sự sửa soạn khi 18 ngày trước đáp ứng yêu cầu của nhà báo Vĩnh Thắng, ngồi viết đi viết lại ngót 3 tiếng đồng hồ, ba điều ước nguyện đầu xuân về giáo dục, giờ đây đã thành bản di văn ngắn gọn đúng 300 chữ mà thông tuệ lạ thường. Trong ba điều ông tự gọi là mong ước nhỏ nhoi của một ông già đã gần đất xa trời, thì điều đầu tiên là về trẻ em, tương lai của đất nước. Không ngẫu nhiên đâu, số báo đầu tiên của ông là tờ Thanh Nghị Trẻ Em, chào đời 70 năm trước, ngày 15 tháng 5 năm 1941. Và số báo cuối cùng, ông già tuổi hạc cầm xem lại sớm mai, ngày 28 tháng 1 năm 2011, một ngày trước lúc đi xa, là tờ Tuổi Trẻ ra 2 ngày trước, 26 tháng 1. Quyển sách này cũng không ngẫu nhiên, ông đã có ý làm nó cho thế hệ trẻ từ lâu. Khoảng từ hơn 10 năm trước, trong dòng họ có đôi trẻ xây dựng gia đình, tôi thấy cha mình ôm cuốn Hồi Ký Thanh Nghị Dày Cộp, mà ông dịch nghĩa theo điển tích của nội tôi là Áo Vải Bàn Suông, hoặc Bình theo chú ý của mình là Luận Bàn Trong Sáng. Lộc cộc chống gậy đi ra cửa hàng photocopy gần nhà. Lát sau ông về, ngực ôm sách in dày, tay cầm sách sao chụp mỏng, đóng xén cẩn thận, đẹp. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của tôi, ông mỉm cười đôn hậu, giải thích. Quà cưới cho đôi trẻ. Tôi nghèo, chẳng biết mua gì làm quà, tặng chút kinh nghiệm lập thân vậy. Hóa ra, đó là một phần trong bộ hồi ký mà chính ông đặt tên là Tiền Thanh Nghị, tức trước thời làm báo Thanh Nghị, viết về thuở thiếu thời của ông. Sau một lần tôi thắc mắc trong quá trình phụ giúp đọc biên tập hồi ký Thanh Nghị, do đâu từ trong lòng nhà trường Đế quốc thực dân xuất hiện cả một lớp người Tây học mà không theo Tây như ba. Năm 2008, cha chúng tôi đã 97 tuổi, một thân một mình bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để sưu tầm thêm tài liệu viết tiếp bộ sách Pháp Quyền Nhân Nghĩa Hồ Chí Minh. Lại có thiếp mời ăn cưới, và lại thấy ông làm quà cưới theo kiểu thủ công nghiệp như vậy. Tôi gợi ý, hay ba tách phần Tiền Thanh Nghị ra in thành sách riêng, cụ tha hồ tặng lũ đàn cháu chắt thành hôn. Một ý kiến hay, nhưng chưa có thời giờ làm, phải hoàn thành quyển 3, Pháp Quyền Nhân Nghĩa đã. Tách thành sách riêng cho thanh niên, phải làm cẩn thận chứ. Giới thiệu, chú thích nhân danh, địa danh, sự kiện. 70-80 năm trôi qua rồi, biết bao đổi thay, đã có những cháu hỏi, tám mái ở đâu tại Hà Nội hở ông? Tavern Royal là sòng bạc hay sao mà ông lo ông Đoàn Phú Tứ nướng vèo hết tiền bán sách? Tại sao thầy giáo ông quý mến bị ám sát ạ? Rồi ông mỉm cười gợi ý lại. Hay là cậu giúp tôi việc này, cả việc in lại hai công trình về giáo dục học, viết từ trước năm 1945 nữa. Tôi hào hứng nhận lời, nhưng rồi cái bộ Đại Từ Điển Việt Nga mà hơn 20 năm người ta chưa hoàn thành được đã ngốn hết quỹ thời gian của tôi. Cuối năm 2010, linh cảm trời Phật không ban cho cha nhiều tháng ngày nữa, tôi đã bỏ hết công việc, bay vào phụ giúp ông hoàn thành tâm nguyện. Vậy mà không kịp nữa rồi. Bây giờ, tôi phải một mình hoàn thành tâm nguyện của người cha kiên cường, anh minh và nhân hậu, một tấm gương yêu nước nồng nàn, vượt lên gian lao mà cống hiến, như nói trong lời điếu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại tang lễ. Nhân sắp 49 ngày mất của cha chúng tôi, Thủ Đức, 15 tháng 3 năm 2011, Vũ Thế Khôi. Chương 1. Quê tôi. Ối làng nước ôi. Năm ấy, chả còn nhớ là năm nào, chỉ biết tôi còn bé lắm, đâu khoảng 5 tuổi, bé chót, chị bảo thế. Chị tôi hơn bé 4 tuổi, hàng ngày cõng tôi lên đê làng, làng Mậu Hòa, tôi gọi là xấu, chẳng hiểu tại sao. Có người bảo hồi sửa xưa, làng này có một rừng cây sấu, thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Đông cũ, nơi bố tôi ngồi dạy học chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Con đê, đê sông đáy chạy theo rìa nhiều làng, từ Phùng qua Dương Liễu, Quế Dương, Mậu Hòa, Yên Sở đến Mai Lĩnh rồi đi tiếp nữa. Chị đặt tôi tha thần dưới rạng nhãn, rồi cầm chổi quét lá khô để chiều gánh về nhà đun bếp. Chị nấu cơm tối. Tôi đứng cửa chờ u về chợ, bao giờ cũng có quà, vài trái ổi chín hoặc vài chiếc bánh đa khoai. Lên đèn, cả nhà ngồi vào mâm. Cơm xong, chị dọn dẹp. Sau đó, chị bày đồ lẻ ra sân, đánh suốt hoặc quay sợi. Thầy, tôi gọi bố tôi là thế, cầm sách sang chùa. U tắm rửa cho tôi, cho lợn ăn, rồi tất tả ngồi vào khung cửi. Tôi cưỡi lên bậu cửa buồng, ngắm mải mê con quạ gỗ đậu trên xà nhà, mổ đều đều vào cái đầu dây treo go. Trông đến hay. Chẳng mấy chốc, mắt tôi đờ ra, đầu nặng trĩu. Tôi tụt ngựa, nằm vật xuống chõng, cạnh mẹ ngủ khì. Đại khái, hàng ngày việc đời diễn ra như thế. Thế mà tối nay lại khác. Chả là hồi nãy, chợ về, mẹ tôi chìa tay, nói: quà Tết cho em Thành này. Đôi gốc mộc xinh xinh, tôi vẫn ước ao. Đúng rồi, hôm nay, 23 tháng chạp, ông Táo về chầu rời, có cá chép cưỡi, thì cô Thành có hài gỗ diện. Tôi chùi chân thật kỹ, xỏ vào guốc trắng tinh, lọc cọc nện từng bước xuống nền gạch vỉa hè, vòng qua vòng lại, chật chưỡng, loạng choạng. Phải tập cho quen, để Tết ra đình phô với mấy thằng bạn. Một chốc, chân mỏi dừ. Tôi chủ động leo lên giường chị, chui vào chăn, tay ôm đôi guốc. Đang ngủ say, bỗng cảm thấy chăn bị giật mạnh tung ra. Chị kéo tay tôi, vắt qua cổ mình thét: tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Thành, Thành! Tôi mở mắt, rụi rụi, với tay nhặt đôi guốc. Từ khắp xóm, vang lên tiếng kêu inh ỏi: ối làng nước ôi! Cháy! Cháy! Cháy! Tiếng chân người chạy thình thịch trong các ngõ, tiếng rống của trâu bò lồng chạy như điên, tre nứa gãy, đổ rầm rầm. Đang mùa hanh, gió thổi ào ào như bão, cuốn bay lên rời những mảng lửa, những cột khói xoắn suýt, đuổi nhau loạn xạ. Hàng đoàn người vác giáo mác, câu liêm, xông vào các nhà cháy, đập, phá tuốt, cả những nhà chưa bén. Vì còn cách gì cứu nữa, giếng ao cạn hết rồi, sông thì ở xa, toàn nhà lá. Bố mẹ tôi lính quính khuân đồ đạc quẳng ra vườn. Tôi đã tỉnh hẳn, ôm chặt lấy cổ chị. Đám cháy lan rộng rất nhanh, rùng rợn. Mẹ ẩy hay chúng tôi ra đường, tay chỉ phía chùa gần nhà, thét to: Thục, mày cõng em sang núp nhờ bên chùa, nhanh chân lên. Rồi mẹ quay vào, dọn nốt chăn màn, quần áo. Cổng tam quan đã đóng chặt, từng gạch cao vút. Chị tôi đập cửa, réo tên mấy chú tiểu vẫn sang học bố. Vô ích, họ giả đuôi, giả điếc. Chị xốc tôi trên lưng, leo lên đê làng, nhập bọn với đám trẻ tị nạn. Chạy ngược chiều gió, nhằm phía cuối làng ở ngoài vòng tai nạn. Tàn lửa rơi xuống đầu, tóc cháy xèo xèo, nước mắt ràn rụa. Chừng nửa giờ sau, hai chị em ảo tới túp lều ông Bình Hòa làm nghề quấy bánh đúc, vốn là môn sinh của ông nội tôi. Ông bà đang làm hàng, vội chạy ra đón. Bà cậy nồi bánh, lôi ra một mảng cháy vàng thơm lừng, dúi vào tay hai đứa và đẩy ngã xuống ổ rơm. Tội nghiệp, các cháu ăn rồi ngủ đi, các bác chạy tới đó xem sao. Sáng bạch rồi, còn lơ mơ chưa thức hẳn, tôi nghe léo xéo như có tiếng u nói chuyện với ai. Mở mắt, đúng là mẹ tôi. Mẹ mếu máo, kể lể với mấy bà, cô bác gần đấy đến thăm. Khổ quá, các bà, các bác, mất sạch sành xanh, cũng là tại mình. Ngu quá, mọi thứ dọn được ra vườn, nhét cả vào hai hòm miếng tiết, khóa lại. Thế thì tốt rồi, gỗ ấy, cháy sao được, nói mất là thế nào? Khổ, đầu óc lú lẫn, mẹ tôi trả lời. Ai lại ngu thế? Chiếu chăn đem vứt chùm lên mặt hòm, rồi bỏ đấy, chạy đi tìm con. Sang chùa gọi, không thấy chúng. Thế là không còn ruột gan, chỗ nào cũng khét lẹt, mùi lợn, gà cháy rụi. Vừa chạy vừa khóc, gặp đống than do nào cũng bới. May có người đã bảo, nhìn rõ bóng chúng cõng nhau chạy vào ngõ cụ Bình Hòa. Lúc ấy, hai vợ chồng mới hoàn hồn, quay trở lại nhà thì... Mẹ tôi nấc lên ôm mặt, nước mắt trào ra. Thôi, thầy cô ạ, cũng là cái số cả. Chả nên lo nghĩ làm gì. Các bà, các chị an ủi. Còn người là phúc rồi, người làm ra của mà. Lát sau, bà con kéo đến, người đội thúng thóc, thúng khoai, người xách con gà, con vịt, người ôm bọc quần áo cũ, xếp đầy ngoài hè. Gọi là để giúp đỡ thầy cô, các em. Thầy U từ chối không được. Ở lại chơi mấy hôm với bà con. Tết đến nơi rồi. Gia đình chúng tôi từ biệt, vợ chồng con cái dắt díu nhau ra tỉnh. Bà con đi tiễn tận khỏi làng. Mấy bác, mấy anh học trò ông tôi và thầy tôi gánh vác hộ các thứ bà con quyên giúp. Tôi ngoái cổ nhìn lần cuối, ngôi đình vẫn sừng sững giữa những xóm tan hoang. Khói còn tỏa rải rác từ những đống giò to đùng. Trận ấy, làng tôi cháy trụi quá nửa làng. Các cụ bô lão nói, từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa thấy thế bao giờ. Đầu óc tôi bị ám ảnh nỗi kinh hoàng ấy rất lâu. Quê tôi thật xấu số, đúng với tên gọi là xấu. Nếu nói quê là nơi mình chôn nhau cắt rốn, thì Mậu Hòa không phải là quê tôi. Nhưng nói quê là nơi ấp ủ cả thời thơ ấu của mình với biết bao kỷ niệm, thì Lạc Mậu là quê tôi chứ còn gì. Vâng, quả thật, tôi không đẻ tại làng Mậu Hòa, mà lại là tại xã Do Lộ, thuộc huyện Thanh Oai, ngay cạnh đê Mai Lĩnh, như bố đã ghi trong lá số tử vi của tôi, do tự ông tính và viết. Nhưng tôi có biết gì về chuyện đó, chẳng thấy mình dính dáng gì đến Do Lộ và Mai Lĩnh cả. Trừ cái tính bướng bỉnh của tôi, mà bố thường mắng yêu, mày đúng là quân Do Lộ. Bố kể là các anh tuần tráng Do Lộ giữ làng thật giỏi, mà lại bị mang tiếng là cứ đi cướp các làng khác, quan bắt giam thì khăng khăng cãi là có công đi đánh giúp, đánh hôi, chứ không hôi của. Chuyện đó, tôi càng không biết. Mẹ tôi thì kể, mới ở cữ tôi chưa đầy tháng là bố đã rời nơi dạy học, từ Do Lộ, Thanh Oai, về Mậu Hòa, Đan Phượng. Thì nể quá, bố nói. Người ta tam tư phen đến đón, nấn ná mãi không tiện. Chỗ ông cha, cả cụ tổ mình ngồi đời này sang đời khác ấy mà. Các vị chức dịch làng Do Lộ đồng ý cả rồi, họ đã mời được người thay, Chân Hương Sư. Để lâu quá, sinh rắc rối, khó xử. Sau này, khi khôn lớn, tôi được biết thêm họ Vũ chúng tôi gắn ruột thịt với làng xấu, Mậu Hòa. Nhiều cụ tổ lấy vợ, sinh cơ lập nghiệp tại đây. Đặc biệt về nghề thầy, thì họ Vũ xưa đã dựng cơ sở dạy học nổi tiếng, ghi trong gia phả với tên Mậu Hòa Thục, môn sinh gọi là Mậu Hòa Giảng Thất. Riêng gia đình tôi có tình nghĩa sâu đậm với nhiều gia đình môn sinh. Nhờ vậy mà mẹ tôi về đây làm nghề dệt vải, được bà con giúp đỡ phương tiện, vốn liếng, mối manh. Còn tôi thì suốt 5 năm trời sống ở đây, nay bỗng chốc phải ra đi, tránh sao khỏi tâm trạng bâng khuâng. Chắc cậu bé Thành nhớ nhung nhiều thứ, nhưng thời gian từ đó đến bây giờ lâu quá rồi. Trong trí tôi chỉ còn mang máng hai hình ảnh. Một là cảnh múa cờ vào ngày lễ hội đầu năm. Dân cả vùng này có câu hát, bơi đăm, rước giá hội thầy, vui thì vui thật, sao tẩy hội ta. Đăm là tên tục của làng Tây Tựu, huyện Hoài Đức, Hà Đông. Thầy là chùa thầy, Sài Sơn, Phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Làng giá, tên chữ là Yên Sở, tiếp giáp với làng Mậu Hòa. Xấu, giá, hai làng gắn với nhau về kinh tế, cùng thuộc tổng Dương Liễu. Cả tổng này thờ chung một vị thành hoàng, tướng Thục Man của vua Lý Bôn, tham gia cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc hơn ngàn năm nay rồi. Thế mà vẫn giữ nguyên tục lệ hàng năm, tổ chức lễ hội rước thần từ đền chính ở làng giá phía ngoài đê vào đình làng xấu ở trong đê, rồi theo dọc đường đê qua suốt cả tổng. Có cuộc đánh trận giả và múa cờ thắng trận. Tôi chỉ còn nhớ bóng dáng, những trai làng vạm vỡ, mình trần đóng khố vài điều, hai tay vác những lá cờ đuôi nheo dài, rộng, chạy nhảy, múa lượn, theo nhịp trống chiêng vang trời, miệng hò reo, A-la-dê, A-la-dê, đẹp, vui khỏe, đầy tính thượng võ. Hình ảnh thứ hai là lớp học của bố tôi. Một ngôi nhà lá ba gian hai trái, buồng dệt, và buồng ngủ của U và chị ở hai đầu nhà, lớp học ở ba gian giữa. Thầy ngồi trên tấm ghế ngựa kê trước bàn thờ thánh, trò khoảng 40 đứa ngồi dưới đất có chiếu dài, đủ lứa tuổi từ 10 đến 20, đủ loại từ vỡ lòng đến lớp 3, đủ thứ chữ, chữ Hán Tam Tự Kinh, chữ Quốc ngữ phải học cho thông thạo, chữ Tây bập bẹ vài tiếng. Thầy trực tiếp dạy các lớp trên, trò lớn dạy lại cho trò nhỏ, tất cả đều được miễn học phí. Lương thầy do làng trả, quy vào giam xào đất bãi, thêm bổng lộc, quả biếu xén của gia đình học trò, của đình, chùa làng, cộng lại cũng đủ nuôi miệng thầy. Ngoài ra, mọi sự trông vào tài ba của U, cho nên bữa cơm hàng ngày chủ yếu là khoai lang sắt phơi khô, thổi trộn với gạo loáng thoáng vài hạt gọi là cơm độn. Chỉ ngày giỗ Tết mới có cơm hoặc xôi cúng. Thừa Huệ thì cũng chỉ đủ cho bố và bé Thành ăn được no. Không biết có phải vì thế mà tôi ngán khoai lang, ngửi thấy mùi đã sợ, cho đến 10 năm sau. Trái lại, bây giờ thì lại thích, lâu năm không ăn thì thèm. Các món ăn với cơm thường xuyên là củ cải muối chua, thỉnh thoảng có tương, cả hai thứ đều do tay mẹ tôi trồng và chế biến. Tuy đời sống đạm bạc như vậy, nhưng hôm rời quê ra tỉnh sau trận cháy, tôi buồn lắm. Và cho đến bây giờ, nghĩ lại cả cuộc đời mình, tôi cho 5 năm của tuổi thơ ấu tại làng Mậu Hòa là quãng đời thú vị nhất, thấm thía nhất. Ông Đổ Mậu. Vâng, càng nghĩ càng thấm thía. Đó là cảm tưởng sau này, khi được bố tôi kể cho nghe lai lịch của quan hệ truyền thống giữa Mậu Hòa với Lương Ngọc. Lương Ngọc, Hải Dương mới đúng, về chữ nghĩa là quê tôi, nguyên quán của hàng chục đời họ Vũ. Cụ Thủy Tổ, Quý Vũ Hồn, cách đây hơn ngàn năm, là con một vị thái thú đời nhà Đường, rồi nối nghiệp cha, cũng được thiên triều cử làm thái thú Giao Châu, mẹ là người Việt Nam, quê ở Hải Dương. Cụ Vũ Hồn lấy vợ người Việt, sống ở quê mẹ và vợ suốt đời. Các đời sau, họ Vũ cũng sống, làm quan, dạy học ở các tỉnh phía Bắc sông Hồng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên. Thời sau, một số chi họ Vũ chuyển sang sinh cơ lập nghiệp ở Thăng Long, Sơn Tây, Sơn Nam. Tôi biết rõ, vì có ghi trong gia phả là từ cụ tổ cách tôi 6 đời, nói đến quê tôi là phải gắn cả Hải Dương, làng Lương Ngọc ở huyện Bình Giang với thôn Tự Tháp ven bờ Tây Hồ Hoàn Kiếm và làng Bạch Mai, huyện Thọ Xương, Hà Nội và với xã Mậu Hòa, huyện Đan Phượng, xưa là một huyện của tỉnh Sơn Tây. Ở Lương Ngọc có đình làng từ đường đại tộc họ Vũ, mồ mả vài chi họ. Ở Hà Nội có vọng đình Lương Ngọc ở phố Hàng Bông, hiện còn di tích. Ở làng Mậu Hòa có Mậu Hòa Giảng Thất, theo gia phả họ Vũ và gia phả của nhiều thế hệ môn sinh các thầy họ Vũ. Căn cứ sách nghiên cứu sử và tiểu thuyết lịch sử về các phong trào chống Pháp ở Thăng Long và các vùng lân cận của các tác giả Trần Văn Giàu, Chu Thiên, Phong Châu, Nguyễn Tường Phượng, vân vân, nhiều con cháu và môn sinh của họ Vũ đã tham gia hoặc cầm đầu các cuộc khởi nghĩa của Văn Thân Bắc Hà. Riêng tôi, mãi gần đây, tôi mới loáng thoáng biết như trên do đọc sách và nghe anh Vũ Thanh Thời bí danh kể lại. Tên thật anh là Đỗ Khắc Kiên, thuộc một gia đình ba đời, vừa là anh em kết nghĩa, vừa là môn sinh của họ Vũ. Anh nguyên phụ trách ba lô viên, kiêm cận vệ cho tôi thời kháng chiến chống Pháp. Gia phả họ Vũ không ghi gì về hoạt động chính trị của các cụ tổ, thậm chí bỏ cách quãng mất nhiều trang hoặc có bản của một chi giữ được thì còn bị đục bỏ cả tên họ. Vì chi đó có cụ là bố đẻ của người chép lại gia phả đã làm giặc. Người còn giữ được bản gia phả đó là cháu đích tôn của cụ tổ lúc ấy cầm một cánh quân đánh Tây. Chính ông cháu này, tôi gọi bằng chú họ, đã truyền lại cho tôi cuốn gia phả đó mang tên Vũ Tộc Hoa Phả. Chữ Vũ của nguyên bản đã bị đục, nay được khôi phục viết trên một mảnh giấy nhỏ chắp lên lỗ hổng của nguyên bản. Cụ tổ họ Vũ làm giặc, húy là Vũ Như Đầu, vốn kế nghiệp cha. Cụ Tú Vũ Như Phác làm giảng viên tại Mậu Hòa Giảng Thất của họ Vũ. Trường này đóng hàng trăm năm tại làng Mậu Hòa, tên tục là làng Xấu. Phải chăng cái tên đó là do các quan đầu tỉnh, Tây và ta, tặng cho làm kỷ niệm? Câu chuyện làm giặc của cụ trẻ đầu như sau. Trong họ gọi cụ là cụ trẻ vì cụ thuộc chi út. Bố cụ, cụ Tú Phác, là em thứ tư của cụ Nghè Tự Pháp Lỗ Am Tiên Sinh, Húy Vũ Tông Phan hoặc Vũ Như Phan, đã sáng lập trường Hồ Đình và hội hướng thiện Đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Cụ Tú Pháp kém ông anh cả đến 30 tuổi. Bởi vậy, ông nội tôi phải gọi cụ bằng ông trẻ, mà tuổi thì xấp xỉ bằng nhau. Cuốn tiểu thuyết lịch sử Bóng nước Hồ Gươm của ông Chu Thiên viết về phong trào văn thân chống Pháp ở Hà Nội với vai trò nổi lên của con em và môn sinh thầy Lỗ Am, trưởng Hồ Đình, kể tỉ mỉ trong chương cuối về trận đánh khu Đâu Xảo, nay là khuôn viên cung văn hóa, vào tháng Chạp năm 1898. Đó là một cuộc bài binh tập kích quy mô, nội công ngoại kích, chuẩn bị rất kỹ, gồm nhiều cánh quân từ các tỉnh Bắc Nam, Đông Tây thuộc lưu vực sông Hồng, kéo đến tập trung bao vây Hà Nội, định sẽ tứ phía xông vào nội thành cướp chính quyền, đồng thời phá trụi cuộc hội chợ công nông thương nghiệp mà thực dân Pháp sẽ khai trương để trưng với thế giới sự nghiệp mở mang kinh tế ở Đông Dương. Theo kế hoạch, thì vào đúng lúc lên đèn, đội quân ngầm sẽ nổ bộc phá để phá nhà máy điện bờ hồ, làm pháo hiệu cho cả bốn cánh quân đã tề tựu tại bốn cửa ô, nhất loạt sẽ phát hỏa tấn công. Nhưng cả thành phố, nhất là khu Đấu Xảo rực đèn rồi, mà không có tiếng nổ nào, các cánh quân đều phải rút lui. Chỉ có cánh quân phía Tây, xuất phát từ làng Mậu Hòa, gồm cả Dương Liễu, Quế Dương, Yên Sở, đã tập kết ở phía Cầu Đơ trên sông Nhuệ, thị xã Hà Đông bây giờ, thì vẫn cứ bình tĩnh đúng lúc lên đèn là tiến vào Hà Nội, qua cửa ô Sơn Tây, công kích đồn Ngọc Hà của Pháp. Vì các cửa ô khác không động tĩnh gì, nên Pháp dồn sức các nơi tới giải vây cho Ngọc Hà và phản công kịch liệt. Quân ta thua phải rút, thương vong nhiều, bị bắt tại trận cũng nhiều. Nhà sử học Trần Văn Giàu trong cuốn Chống xâm lăng của ông có kể về sự kiện lịch sử này như cả một mưu đồ rộng lớn của các cụ. Người cầm đầu phong trào là một nhà nho ẩn sĩ, sư cụ Vương Quốc Chính, trụ trì tại một chùa ở huyện Chương Mỹ. Một đồng chí và là một tướng lỗi lạc của cụ Vương, quê ở Mậu Hòa và ngồi dạy học ở làng ấy, người ta quen gọi là ông Đồ Mậu, chính là cụ trẻ đầu họ Vũ đó. Dưới đây trích vài đoạn của giáo sư Trần Văn Giàu. Từ năm 1885, sư cụ Vương trụ trì chùa Ngọc Long Động bắt đầu hoạt động. Cụ Vương Quốc Chính vốn là bạn thân của Tán Thuật, quê ở Cổ Am, Hải Dương, sau mấy lượt thất bại, nhà nho thành nhà sư, chờ thời và mưu đồ việc lớn. Dưới hình thức thuyết pháp trong những ngày lễ Phật, cụ hội họp nghĩa sĩ các tỉnh về mà lo quốc sự. Cụ nói được năm cây ấn của trời ban để cụ giao lại cho năm hướng cầm đầu năm đạo nghĩa quân. Vị nguyên soái được trời cử tới, Húy Trương Công Bình, quê ở Hà Nam, cụ Vương theo mệnh trời, giao ấn trung quân cho Trương Công Bình. Và Trương Công Bình, ông Giàu kể, lựa chọn Đồ Mậu, giáo học làng Mậu Hòa, làm quân sư. Việc tuyên truyền và tổ chức thực sự đã bắt đầu từ năm 1895. Hội Thượng Chí ra đời, bí mật về tổ chức, nhưng tuyên truyền một cách rộng rãi mà cơ quan là những ngôi chùa từ Nghệ An ra tới Bắc Ninh. Giáo sư Giàu kể tiếp, Hội Thượng Chí, thế lực mạnh nhất là ở Hà Đông, Sơn Tây, gồm cả Vĩnh Yên, kế đó là Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nam. Ta chú ý ba cách tuyên truyền, một là lập trường dạy học, hai là phát tuyên cáo, ba là có một số sư sãi hay thầy bói, hầu hết là những nghĩa đảng nho gia trá hình, đi khắp nơi. Nghĩa đảng chú trọng nhiều vào việc lôi kéo ngụy quân và vận động trong số công nhân Hà Nội, đặc biệt là công nhân nhà đèn. Không quên hoạt động trong số công giáo, báo cáo của công sứ Sơn Tây có câu, viên chánh tổng cũ, tên Minh, cũng bị chiêu mộ, theo giặc. Lạ lùng thay, sau cuộc bạo động đã xảy ra rồi, chính Minh, công giáo, là người đầu tiên ta gọi đến để hỏi tin tức. Sợ để lâu bị vỡ lở, tướng Trung Quân đã bị bắt, các cụ quyết định nên thừa dịp hội chợ để đem quân vào thành phố Hà Nội mà khởi nghĩa. Sự tình xảy ra tiếp theo như Chu Thiên viết mà tôi đã lược ở trên. Tôi bổ sung vài chi tiết, theo Trần Văn Giàu. Đồ Mậu kéo quân vào Hà Nội bằng đường Cầu Đơ, Hà Đông, để Kiên bằng đường Cầu Giấy, Sơn Tây. Đèn không tắt, nghĩa quân Diễn, Kiên, Hoành, nóng lòng cứ xông vào thành đánh nhà quan ba, Cassier. Trong khi đó thì các đạo quân khác không được hiệu lệnh lại rút lui. Theo sách Chống xâm lăng, cuộc khởi nghĩa này bị Tây trả thù bằng hàng chục án chém. Sau trận Ngọc Hà, ông Đồ Mậu rút về căn cứ, giải tán binh sĩ, chôn giấu vũ khí, đốt hết tài liệu, rồi bỏ nhà đi nay đây mai đó, trong sự che chở của đồng bào thuộc mấy tổng ở đó họ Vũ có cơ sở dạy học từ xa xưa. Tây lùng bắt thêm nhiều người làng Mậu dính líu. Chúng tung tin nếu Đồ Mậu không ra đầu thú, thì chúng sẽ giết hết tướng sĩ của cụ mà chúng đã bắt được trong và sau trận Ngọc Hà. Bởi vậy, cụ quay trở về làng quê. Chúng đến bắt cụ đóng cũi giải về doanh trại Đồn Thủy, Hà Nội. Bố tôi 30 năm sau, trong lúc vui chuyện mới thổ lộ là khi Tây bắt ông trẻ đầu, bố đang học với cụ thân sinh Vũ Như Hành ở Mậu Hòa Giảng Thất, được thấy cụ trẻ đầu ngồi xếp bằng tròn trong cũi, ung dung, tự tại. Bố tôi phải lẩn tránh khi bắt gặp dấu hiệu đưa mắt của ông chú họ mình. Vợ, con cụ đầu Mậu phải bỏ làng từ trước đấy, lẩn lút ở vùng Hà Đông. Ít lâu sau, có giấy của quan tỉnh gửi về cho chức dịch làng Mậu Hòa biết tin là đầu Mậu bị án tù chung thân và đẩy đi Côn Đảo. Vì sao làng Mậu cháy? Tôi kể tiếp về gia đình cụ đầu Mậu, tức là gia đình cụ trẻ đầu. Theo đúng thế thứ, tôi gọi bằng cụ, cách tôi ba đời. Không có bằng cứ gì ghi trong gia phả như đã nói ở trên, nhưng đảm bảo có thật vì nhân chứng trực tiếp còn sống cả khi tôi gặp. Và lại, tình hình tiếp tục diễn ra còn nóng hổi. Chính phủ bảo hộ đã bắt được và kết tội các thủ lĩnh làm giặc và phá nát phong trào rồi, nên chúng ra ân đại xá cho mọi người dính líu. Kể cả gia đình đầu Mậu cũng được phép trở về làng sống dưới sự quản thúc nhẹ nhàng của xã. Cố nhiên, mọi người hiểu nhẹ nhàng là thế nào. Cho nên chỉ đàn bà, trẻ con, cụ trẻ bà, con dâu và cháu cụ mới bất đắc dĩ phải quay về làng sống bữa cơm bữa cháo chia sẻ với nhau. Bạn bè, môn sinh của cụ đồ, ngày giỗ ngày Tết, đôi người mạo hiểm thân hành đến thăm, còn phần đông kín đáo gửi lễ vật, gửi quà giúp đỡ. Sự thực chẳng được là bao, vì đều nghèo cả. Con trai cụ, tôi gọi là ông trẻ lung, lánh mặt, họ hoàn mới về làng, thường là ở nhờ nhà bà con, họ hàng mỗi nơi vài tháng, kiếm ăn, tôi biết, có dạo bằng nghề hàn nồi ở các chợ nông thôn. Sau thấy ông vất vả quá, chú Ba Tảo, em bố tôi, mời ông về ở với mình và đưa vào làm thợ xếp chữ tại nhà in Lê Văn Phúc mà ở đó chú giữ chức đốc công. Nhưng ông Lung quen tính phóng khoáng rồi, ngồi một chỗ cặm cụi không chịu được nên xin thôi. Chú Án Hoàng, em họ bố tôi, mời ông xuống dinh phụ trách phòng chè cho chú, nghĩa là làm việc nước nôi tiếp khách. Nhưng cũng chỉ ít lâu, ông lại chán cái không khí quan cách phiền toái, theo lời ông. Chú Án vốn là người quan tâm đến họ hàng, cứ mang anh em, cô chú cơ nhỡ lại thu xếp đưa ông lên Bắc Giang giữ chân quản lý ấp ruộng của chú. Cũng chẳng được lâu, ông trẻ cứ như con chim lạc đàn, luôn luôn thay đổi chỗ đậu. Đời ông thật phiêu lưu, vợ con đành phó mặc cho ai nấy tự lo lấy thân mình. Đó là những chuyện tôi được mắt thấy tai nghe, và lòng rất ái ngại, đôi khi cũng mạo muội thầm chê ông là lười. Vì vậy mà chú Thiệu, con trai trưởng của ông, lận đận suốt đời. Cuối cùng, tôi kể đoạn kết thúc sự nghiệp của cụ trẻ đầu, do cháu nội đích tôn của cụ, ông Vũ Quang Thiệu, tôi gọi bằng chú Thiệu, kể cho gia đình tôi nghe mới gần đây thôi, năm 1988. Một hôm vào gần Tết, khoảng 15 năm sau khi cụ bị đẩy ra Côn Đảo, thì có hai bác đến chơi nhà, tự xưng là bạn đồng chí của cụ đầu Mậu, sau vụ đại nghĩa thất bại, cùng bị án lưu đày ở Côn Đảo, đã hết hạn trở về quê, làng Dương Liễu. Hai bác báo tin là cụ đầu Mậu, sau mấy năm bị giam cầm, đã kín đáo cùng với bạn tù đóng bè vượt biển, nhưng mất tích ở ngoài khơi. Các bác có nhớ ngày cụ ra khơi, nên báo cho gia đình biết để coi như ngày giỗ cụ. Và các bác đưa biếu gia đình một số tiền của anh em đã trở về quyên góp được, gọi là để giúp đỡ gia đình thêm vào làm vốn sinh nhai. Hẹn cứ khoảng 6-7 tháng sẽ đến thăm lại gia đình. Xét cả lịch sử lâu chống xâm lăng dưới 4 triều đại Trần, Lê, Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia Long, thì Thăng Long đã từng là chiến địa ác liệt chống xâm lăng. Đặc biệt chống xâm lăng Pháp, Thăng Long lại là xào huyệt tụ nghĩa và khởi nghĩa của nhiều phong trào văn thân hoặc độc lập chiến đấu hoặc liên kết chiến đấu với đồng minh bên ngoài kéo vào, cụ thể với quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc trong hai trận giết chết hai tướng chỉ huy của thực dân. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong các cuộc nổi dậy hoặc hưởng ứng nổi dậy ấy, Mậu Hòa luôn luôn là một trong những hang ổ trọng điểm gắn với các hang ổ của cả vùng Dương Liễu, Quế Dương, Yên Sở, Thanh Oai, Mai Lĩnh, Tây Tựu, Cổ Nhuế, Tử Liêm. Phải chăng vì thế mà chính phủ bảo hộ đã tách ra một phần lãnh thổ của tỉnh Hà Nội xưa mênh mông làm thành một tỉnh riêng nho nhỏ coi như tiền đồn của Hà Thành, đó là tỉnh Hà Đông. Lập ra tỉnh Hà Đông để tiện việc đặt lên đầu các dân làng bướng bỉnh này cả một bộ máy kìm kẹp lợi hại với những tay công sứ và tổng đốc sừng sỏ tuyệt đối trung thành với nước Đại Pháp. Để đề phòng mọi sự bất chắc vẫn âm ỉ trong đám dân đen bướng bỉnh kia, bọn thống trị thực dân kết hợp sự bùa vây thường xuyên của quan lại, tổng lý với mạng lưới chìm của một hệ thống mật thám, sen đầm, an ninh quân đội mà bọn đầu sỏ trị vì ngay tại trung tâm nội thành Hà Nội. Mắt xích chặt và cơ động nhất của cái dây xiềng ấy, theo dụng ý xảo quyệt của chúng, phải nằm ở cơ sở, ở làng xã, thôn xóm, ngay trong lòng đám dân đen. Bằng cách nào? Bằng chính sách đặt ra từ chúa chủng Đông Dương toàn quyền, từ bộ thuộc địa của mẫu quốc, một chính sách đầy tính dân chủ lòe loẹt. Chính sách bầu cử hội đồng hương hội coi như nghị viện của làng xã, đứng đầu là chánh hương hội, để thay thế cho hội đồng kỳ mục xưa và chúng bêu ríu gọi là kỳ mục kỳ nát. Dân thì rõ các cụ kỳ mục là những nhân sĩ, thân hào có sẵn uy tín và tài đức được thăng hoa từ cuộc sống hàng ngày. Các cụ đương nhiên đứng ra lập hương ước và quản lý việc làng, thực dân tuyên truyền rùm beng cho cuộc cải lương hương chính màu mè của chúng. Nhưng thực ra dân bầu mà quan bán tước bán bằng, người ứng cử thì mua phiếu bằng tiền, bằng rượu thịt, để tạo ra cho công sứ Pháp những chỉ điểm và chó săn. Hội đồng hương hội chỉ là bù nhìn, lý trưởng nói là chấp hành viên của hội đồng, thực tế là kẻ nắm quyền lực dựa vào thế của quan. Đấy, chế độ dân chủ bầu bán ở Đông Dương là như vậy. Trận cháy khủng khiếp xảy ra ở làng Xấu vào những ngày giáp Tết năm ấy, theo dư luận sáng suốt của những người dân lương thiện từ đời cha đến đời con hằng ủng hộ các phong trào tụ nghĩa trong làng, có duyên cớ sâu xa từ ngay trong chính sách cai trị nông thôn của nhà cầm quyền thuộc địa. Chỉ gần đây thôi, tôi còn được gặp mấy cụ còn lại từ hồi hòa hoạn lịch sử, thì các cụ kể lại rằng, còn lạ gì, cứ hàng năm, đến dịp Tết Nguyên Đán, là bọn Lý Dịch bùa tuần tráng khắp hang cùng ngõ hẻm, đền chùa, chợ búa, lục lọi, tra khảo những ai chúng nghi là bất hảo. Dĩ nhiên, gia đình cụ Đầu Mậu đứng đầu danh sách bất hảo, mặc dù 20 năm đã trôi qua. Năm ấy, chẳng biết do đâu, quan trên sức xuống cho Tổng Lý là có tin mật báo rằng sẽ có những tên trước là bạn hoặc học trò của Đầu Mậu rình rập lẻn vào làng Mậu Hòa hẹn hò, gặp gỡ nhau tại nhà vợ Đầu Mậu, bàn tính chuyện gì đấy. Lý Dịch phải đốc thúc tuần đinh canh phòng cẩn mật, nếu thấy dấu hiệu gì lạ thì phải phi báo ngay lên tỉnh. Cho nên, để tránh phiền phức, chính bọn họ đã đốt bén nhà bà Đầu Mậu đi là yên chuyện. Nhưng chẳng may, gió to mà chẳng ai lo dập lửa ngay lúc đầu, nên lửa lan nhanh làm cháy gần hết làng. Sau đó, họ làm tờ bẩm lên tỉnh là hỏa hoạn xảy ra do sự bất cẩn của dân làng nấu nướng chuẩn bị Tết. Làng Mậu Hòa xưa nay vẫn nổi tiếng tài nghệ làm bánh dày, bánh do, mật mía, chè kho, chè lam để dự trữ thức ăn hàng tháng hoặc làm lương khô khi có việc động đụng. Họ bẩm thế thì cũng có lý, nghe được. Nhưng thực tế, ngọn lửa bốc từ nhà bà Đầu Mậu xác xưa, có gì mà chuẩn bị Tết. Việc này thì quá rõ, cháy bắt đầu từ xóm bà, cả làng ai chả thấy. Còn cả xóm thì ai chả biết nhà bà Đầu Mậu cháy trước. Chuyện lạ, nên mấy cụ bạn cũ của cụ Đầu Mậu ức quá, đã âm thầm điều tra. Lần từng đầu mối, các cụ cuối cùng nắm được sự thể. Một tên người nhà của chánh tổng X, được chủ sai mang cái que sắt đầu quấn rẻ tẩm dầu hỏa, với bao diêm, sẩm tối, lẻn vào ngõ nhà bà Đầu Mậu, vân vân. Một con bé ở đầu ngõ nhớ, lúc đó có bóng người chạy vào ngõ, rồi chạy ra, vội vàng thế nào, lại vứt cái que sắt còn cháy dở vào bụi tre. Các cụ lục soát tìm được cái que sắt đỏ, và còn cất giữ. Chuyện rồi êm đi, và bỏ qua. Quan trên về phủ dụ, phát trần, có cụ đã định tố giác, nhưng lại thôi, ta thông cảm. Năm ấy, ở các làng khác trong vùng, cũng có cháy rải rác đôi chỗ, nhưng không to lắm. Có thể có bàn tay xấu, nhưng cũng có thể chỉ vì bất cẩn. Về nguyên nhân cháy ở làng Mậu Hòa, lại có dư luận nói là khi chính phủ chủ trương tôn cao thêm đê thuộc Tổng Dương Liễu, thì dân phu làng Mậu Hòa đã bạt hết những gò đống ở ven chân đê để lấy đất đắp đê, nên đã động đến hỏa thần và bị ngài trừng phạt. Rõ ràng có người trông thấy một con bé con bị hỏa thần nhập vào người, tay cầm bao diêm, đêm ấy chạy khắp ngõ, quẹt que diêm ném lên các nóc nhà. Con bé nào? Và ai trông thấy, có trời biết. Các cụ bạn cũ cụ Đầu Mậu nói nhỏ, ai còn lạ gì cái trò tung hỏa mù ấy. Tất nhiên, lúc cậu bé Thành theo thầy U ra tỉnh, thì không biết gì về chuyện cụ trẻ đầu, ông trẻ lung, và nguyên nhân hỏa hoạn làm cậu đau lòng. Nhưng lớn lên, cứ dần dần hiểu rõ mọi tình tiết, thì về lý lẽ, cũng như về tình cảm, tôi thấm thía mối quan hệ máu thịt giữa làng tôi, họ Vũ tôi với làng Xấu, Mậu Hòa, với cả vùng thôn quê Đan Phượng. Mậu Hòa, quê tôi là như thế.